Vũ thần chúa tể, chương 861, cả người lẫn vật không lưu. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Lãnh gia, Ngô gia, Quy Nguyên tông, Vô Cực tông, bốn thế lực lớn ở Lưu Tiên tông trong bóng tối tập sát đương kim bệ hạ. Kết quả bị hoàng thất cao thủ toàn quân hủy diệt. Lãnh gia lão tổ Lãnh Phá Công cùng ông tổ nhà họ Ngô, Ngô Thành Phong bị mất mạng tại chỗ. Huyết vẩy trời cao, Quy Nguyên tông tông chủ Nhạc Lãnh Thiện cùng Vô Cực tông tông chủ Hạ Lạc không biết. Sống chết không rõ. Lưu Tiên tông cấu kết Lãnh gia, ý đồ mưu phản, toàn tông bị diệt, từng cái tin tức truyền ra. Kết hợp hoàng thất lôi đình hành động, toàn bộ hoàng thành rung động. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ở Đại Uy Vương triều trong, trừ đan các nhóm thế lực bên ngoài, nhất thế lực đáng sợ thật chỉ có hai cái. Một cái chính là lấy Lãnh gia dẫn đầu ba gia tộc lớn. Một người chính là lấy Vô Cực tông cùng Quy Nguyên tông dẫn đầu tông môn liên minh. Hôm nay, này hai thế lực lớn tất cả đều bị diệt. Đây đối với Đại Uy Vương triều dân chúng mà nói, không khác địa chấn. Càng khiến người ta khiếp sợ là Lãnh gia nhóm thế lực, mặc dù có thể trở thành Đại Uy Vương triều cao nhất thế lực, chính là bởi vì những thế lực này trong có cao nhất Vũ Vương cường giả tọa trấn. Nhưng hôm nay, Lãnh gia nhóm thế lực Vũ Vương lão tổ cư nhiên bị hoàng thất tất cả đều hủy diệt. Đây là thật sao? Trong lúc nhất thời, vương triều rung động, tất cả mọi người run. Mãi đến có người trong bóng tối đi tới Lưu Tiên tông chỗ ở, chứng kiến vô cùng thê thảm cảnh tượng. Cùng với treo cao ở Lưu Tiên tông sơn môn phía trên Lãnh Phá Công thi thể sau. Trong hoàng thành, mới không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Lãnh gia liên minh bị phá hủy sau, tất cả bị bắt bốn thế lực lớn cao tầng. Ở ngày thứ hai, liền bị đẩy tới pháp trường chém đầu. Ngày này, hoàng thành muôn người đều đổ xô ra đường. Tất cả mọi người ủng đi pháp trường. Toàn bộ pháp trường cơ hồ được chen bể. Lãnh gia, Ngô gia, Vô Cực tông, Quy Nguyên tông, nhiều năm như vậy chiếm giữ cao vị. Đệ tử hoành hành ngang ngược, cực kỳ nghiêm trọng. Ăn qua bọn họ khổ hoàng thành võ giả cùng thế lực cũng vô số kể. Hôm nay chứng kiến chủ nhà họ Lãnh Lãnh phi phàm đám người bị chém đầu răn chúng. Từng cái một người làm quan cả họ được nhờ. Hưng phấn không thôi. Càng làm cho dân chúng cùng các đại thế lực môn hưng phấn kích động là đương kim bệ hạ Lưu Huyền Duệ ở phá hủy Lãnh gia nhóm thế lực sau tuyên bố. Tương lai 3 năm, giảm miễn vương triều tất cả thuế chịu. Trừ cơ bản thuế ở ngoài, dân chúng bình thường thuế toàn miễn, khác thế lực môn thuế cũng giảm miễn 5/10 trở lên. Này cử động vừa lộ, cả nước vui mừng, dân chúng không khỏi vỗ tay bảo hay. Bọn họ không biết là hoàng thất ở phá hủy Lãnh gia cùng bốn thế lực lớn sau, đem bốn thế lực lớn tất cả lãnh địa, phủ đệ cùng với bảo vật, tất cả đều không thu. Tất cả đều bỏ vào trong túi. Này bốn thế lực lớn mấy trăm năm qua tích lũy tài vật, số lượng nhiều, mặc dù là Lưu Huyền Duệ cũng khiếp sợ vạn phần. Cơ hồ là vương triều quốc khố nhiều gấp mấy lần. Có này tài phú, vương triều đừng nói giảm miễn 3 năm thuế chịu, coi như là 10 năm không thu thuế, cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Huống chi, hợp tác với Trần Đế các sau, hoàng thất sau này tài lộ đem rất là tăng thêm. Đến lúc đó, căn bản không phải cướp đoạt chính là mấy cái thế lực có thể so sánh. Trên thực tế, Lưu Huyền Duệ ở cướp đoạt bốn thế lực lớn phủ đệ sau, cũng không có chuyển tới hoàng thất danh nghĩa. Hắn muốn đem những này tài sản đưa cho Tần Trần, nhưng Tần Trần không có nhận lấy. Đồng thời Mạc Gia cũng tuyên bố, sau này Trần Đế Các trở thành Trần Đế Các ở Bách Triều Chi Địa Thương Hội cơ cấu, phụ trách vận tải công việc. Mà Đỉnh Khí Các cũng tuyên bố, Trần Đế Các trở thành Trần Đế Các cùng khí điện chung nhau cầm cổ một cái bộ môn. Trải qua này nhất dịch, toàn bộ Đại Uy Vương triều triệt để không có cái khác cao nhất thế lực may mắn còn tồn tại. Chỉ còn dư lại Hoàng Thất một cái, cùng với chỉ là buôn bán, cũng không khuếch trương thế lực lớn Trần Đế Các. Toàn bộ Đại Uy Vương triều nghiễm nhiên đã Hoàng Thất thiên hạ. Bất quá ngoại nhân không biết là chân chính ở hậu trường thao túng tất cả, cũng không phải là Hoàng Thất, mà là Tần Trần. Duy nhất để cho Tần Trần bọn họ lo lắng là Yến Vô Cực cùng Nhạc Lãnh Thiện hai người đều chạy. Thủy chung là cái mối họa, làm bọn hắn luôn luôn dẫn theo tâm, đề phòng đối phương có thể hay không đánh lén. Thế nhưng vài ngày sau, có người nhưng ở Lưu Tiên Tông bên ngoài mấy trăm dặm phát hiện một cỗ thi thể. Sau cùng kiểm chứng sau, cũng là Vô Cực Tông tông chủ Yến Vô Cực thi thể. Đồng thời, Yến Vô Cực đã trở thành một cổ thây khô. Nhìn lại Yến Vô Cực, hẳn là bị Nhạc Lãnh Thiện cho giết. Tần Trần trong lòng không nói gì. Yến Vô Cực bọn họ, suốt đời muốn phá vỡ Đại Uy Vương triều Hoàng Thất, lại không nghĩ rằng, cuối cùng sẽ chết tại chỗ gọi là người mình trong tay đi. Bất quá Yến Vô Cực nếu bị Nhạc Lãnh Thiện cho giết, Tần Trần một lòng cũng liền để xuống. Nhiều ngày như vậy đi qua, Nhạc Lãnh Thiện vẫn không có tin tức. Xem ra, hẳn là cũng sẽ không xuất hiện. Dù sao hôm nay Huyết Ma Giáo vẫn còn ở ẩn núp trong. Ăn lớn như vậy một cái thua thiệt, ghi hận là khẳng định. Nhưng tất nhiên không dám công nhiên xuất thủ. Bệ hạ, Trần Đế Các đã đem nhóm đầu tiên luyện chế 10 vạn bộ toàn bộ mới trang bị đưa đến tiền tuyến. Cùng nhau đưa qua, còn có nhóm đầu tiên luyện chế 300.000 mai đặc biệt đan dược. Trong phòng nghị sự, Tần Trần hướng về phía Lưu Huyền Duệ nói ra. Lưu Huyền Duệ trở nên đứng lên, kích động nói: "Tần đại sư, nhanh như vậy liền chuẩn bị thỏa đáng. Những ngày gần đây, bởi vì phải xử lý Lãnh gia sự tình, Đại Uy Vương triều quân đội đối với Đại Chu Vương triều xâm lấn, căn bản không có một điểm đối kháng, mà là một đường rút lui. Thực lực, hôm nay, toàn bộ Đại Uy Vương triều đã bị Đại Chu Vương triều chiếm giữ hai châu chi địa, vứt bỏ thành trì hơn 100 tòa. Hôm nay nghe được Tần Trần nói trang bị cùng đan dược đều đã chuẩn bị thỏa đáng, làm sao không kích động? Bệ hạ, đại quân có thể lập tức lên đường. Đến lúc đó xin thỉnh bệ hạ đi tới thưởng thức." Tần Trần cười rộ lên. Đại Uy Vương triều càng cường đại, Trần Đế Các tự nhiên phát triển cũng lại càng tốt. Hai bên hỗ trợ lẫn nhau, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Đồng thời, Tần Trần cũng muốn lợi dụng lần này Vương triều đại chiến, đến mở ra Trần Đế Các ở Bách triều chi địa danh tiếng cùng thị trường. Được, lần này trẫm muốn cho Đại Chu Vương triều có đến mà không có về. Lưu Huyền Duệ kích động vỗ bàn một cái, trong con ngươi thoáng qua vẻ dữ tợn. Định Quân Thành, Đại Uy Vương triều Định Châu Châu Phủ. Lúc này, Định Quân Thành bên ngoài, trùng trùng điệp điệp đại quân tụ tập. Phóng tầm mắt nhìn tới, chi chít, mênh mông bát ngát, nguyên soái. Này Định Quân Thành vẫn chưa có đầu hàng dự định. Đại quân phía sau quân doanh, một gã đưa tin quan đi nhanh nhập, hướng về phía một gã người mặc chiến giáp, cả người nở rộ kinh khủng sát khí cường giả cung kính nói. Cường giả, cả người hư không ngưng trệ, ngồi xếp bằng ở đâu, thì dường như mảnh thiên địa này vương một dạng, cho người ta một loại không dám ngưỡng mộ cảm giác. Người này đúng là lần này xâm lấn Đại Uy Vương triều Đại Chu Vương triều thống soái Bình Xuyên Vương Chu Tôn, cùng thì cũng là một gã thất giai vũ vương cường giả. Ô, Chu Tôn nhướng mày. Này Định Quân Thành, vậy mà không đầu hàng. Mấy ngày qua, Đại Chu Vương triều chỗ đi qua, Đại Uy Vương triều đại quân không khỏi quăng mũ cởi giáp, ném thành mà chạy. Trừ ngay từ đầu biên cảnh ở ngoài, Này Định Quân Thành, vẫn là lần đầu tiên muốn chống lại Thành Chi. Khóe miệng vẽ bề ngoài vẻ giữ tợn nụ cười. Chu Tôn lạnh lùng nói. Truyền mệnh lệnh của ta. Điều động toàn quân, đem Định Quân Thành đánh hạ. Công thành sau, toàn quân tàn sát hàng loạt dân trong thành. Ta muốn này Định Quân Thành. Cả người lẫn vật không lưu. Một đường thắng lợi, để cho Chu Tôn trong lòng cũng là cũng không thế nào hưng phấn. Hôm nay thật vất vả có thành trì tiến hành ngăn cản. Vừa lúc có cơ hội đại sát tứ phương. Vâng, cách chương.